Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 461. Không Long chi lực trúc cơ. Kỳ Dũng tâm lý rất rõ, nhiệm vụ chưa hoàn thành, chứng minh uy xa tiêu cục nhân, hắn còn không có giết sạch. Hắn thấy, vào giờ phút này, Uy Viễn tiêu cục còn lại nhân, nhất định sẽ vào hôm nay trở lại tiêu cục. Hệ thống bố trí tới nhiệm vụ, không thể nào không cho hắn hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Nhiệm vụ thời hạn chỉ có một ngày, nếu như những thứ kia còn lại nhân không quay lại hồi tiêu cục, hắn làm sao còn hoàn thành nhiệm vụ? Hắn không có ngụy trang hiện trường, chỉ vì thi thể, vết máu khắp nơi đều là, hắn không nhiều thời gian như vậy xử lý. Mơ ước hoàn thành quét thưởng, sợ hãi nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Kỳ Dũng không dám buông lỏng chút nào. Uy Viễn tiêu cục bị hắn hủy thành phế tích, tiêu cục còn lại nhân một khi thấy, có lẽ sẽ chuồn. Suy nghĩ một chút sau, hắn chạy về phía cách đó không xa đỉnh núi, cư cao lâm hạ ngắm nhìn bốn phía. Sau 2 giờ, 13 cái tay cầm vũ khí tráng hán, vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở mấy dặm bên ngoài. Nhìn dáng dấp, bọn họ đều là Uy Viễn tiêu cục. Cư cao nhìn xa Kỳ Dũng, không có bận bịu xuất thủ. Hắn lo lắng tiêu cục còn lại nhân, cũng không chỉ dưới mắt những thứ này. Nhàn rỗi buồn chán, cùng hắn chơi một chút. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cho một cái tiêu sư đầy ít tiền. Ai u, tiêu sư Lý Anh sáng chói đang ôm bụng, không kìm lòng được kêu một tiếng. Thế nào? Dẫn đội tiêu đầu Thái Văn Dệt, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ta không nhịn được, đi trước thuận lợi xuống. Lý Anh sáng chói sau khi nói xong, bước nhanh chạy vào trong rừng núi. Bất kể hắn, chúng ta đi thôi, Thái Văn Dệt nói. Thấy đi ra khỏi rừng cây tiêu sư, từ 13 cái biến thành 12 cái, trong lòng Kỳ Dũng căng thẳng. Nghe nói có ô nha kêu, đại biểu phụ cận có người chết rồi. Thái Văn Dệt như có điều suy nghĩ nói, người chết nhiều bình thường. Tiêu sư ỉ lại xương đức lơ đánh nói, chết ở chúng ta Uy Viễn phụ cận tiêu cục, vậy thì không bình thường. Trong không khí còn có mùi máu tanh, các người ngửi được không có? Thái Văn Dệt cẩn thận cảm thụ một chút, cau mày nói, hình như là có mùi máu tanh. Ỉ lại xương đức nói, mọi người cẩn thận một chút. Thái Văn Dệt nói, ỉ lại xương đức thiết thân xử địa suy nghĩ một chút, không để lại dấu vết vòng vo một vòng, nhân cơ hội nhìn một chút xa xa đỉnh núi, thấp giọng nói, trên núi có nhân, chúng ta vào rừng cây. Thấy xa xa tiêu sư, toàn bộ chui vào rừng cây. Kỳ Dũng nhíu mày một cái, lấy ra xạ nguyệt cung, loan cung lắp tên kéo dây cung sau đó, nhắm nhô đầu ra một cái tiêu sư. Không chút do dự lỏng ra dây cung, nhanh như thiểm điện mũi tên, trúng mục tiêu đầu. Máu thịt bể xương tứ tán mà bay, cũng ẩn núp không đi ra, làm sao còn chơi đùa. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, một cái tiêu sư trở nên thập phần gấp gáp. Ta không nhịn được, Hoàng Hưng toàn bộ chuyển thân đứng lên, xà hình bay nhanh mà ra. Kỳ Dũng loan cung lắp tên thả lỏng dây, liên tiếp 3 lần cũng không có bắn trúng đối phương. Mừng rỡ trong lòng Hoàng Hưng toàn bộ, nhanh chóng xông về xa xa đỉnh núi, quỹ đích di động khó mà phong tỏa. Tay phải của Kỳ Dũng trầm xuống, ngón tay lỏng ra dây cung, bắn ra mũi tên, đem một cây đại thụ bắn đoạn tại chỗ, né tránh đại thụ Hoàng Hưng toàn bộ, thân hình không khỏi một hồi. Đang lúc này, lại vừa là một cây mũi tên bắn nhanh tới, tàn chi đoạn thể tung tóe. Chúng ta chạy đi, ỉ lại xương đức đề nghị, cái này rừng cây quá nhỏ. Đối phương tiễn thuật quá lợi hại, chúng ta chạy tới đó. Thái Văn Dệt hỏi, chơi chơi tối chạy nữa. Ỉ lại xương đức suy nghĩ một chút rồi nói ra, thanh trừ sạch sẽ trong bụng tồn kho. Lý Anh sáng chói thần thanh khí sảng hướng Tiêu Cục đi tới. Kỳ Dũng giơ tay lên chính là một mũi tên. Trong chớp mắt, họ Lý liền nổ, Xạ Nguyệt cung sức kéo cao đến 30 hổ. Mũi tên tốc độ nhanh lực đạo chân, phía trên chân vịt lực cường hãn dị thường. Tiêu diệt 3 cái, còn lại 10 cũng giấu ở trong rừng cây. Ta nên làm cái gì? Hỏa công rõ ràng không được, chém ra một khối đất trống là có thể phòng hỏa. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, Kỳ Dũng suy nghĩ vài chục phút, cũng không tìm tới biện pháp. Rừng cây diện tích không lớn, dài rộng không tới 200 mét, đại thụ là không phải rất nhiều, nhiều lắm là 200 ra mặt. Theo Kỳ Dũng, chỉ cần hơn 200 mũi tên là hắn có thể đem những cây to kia toàn bộ bắn đoạn. Nhưng mà, cho dù đại thụ toàn bộ ngã xuống, kia 10 tiêu sư như cũ có thể ẩn thân. Tài thần đại nhân, ta muốn nhìn một chút độc dược, Kỳ Dũng nói. Trần Vũ thần thức đảo qua, đối phương trước mắt xuất hiện một cái màn ảnh, đủ loại độc dược sau đó thoáng hiện. Kỳ Dũng một cái lần, cắn răng dùng 5.000 hạ phẩm hoang thạch, mua một chai địa cấp hoa khí tán, dùng sức đem chứa hoa khí tán bình xứ, ném tới rừng cây bầu trời, cầm lên Xạ Nguyệt cung chính là một mũi tên, mũi tên bắn nổ bình xứ. Vô sắc vô vị mảnh nhỏ không thể nhận ra hoa khí tán từ trên trời hạ xuống, hướng bốn phía lan tràn ra. Ngừng thở, Hoàng Hưng nói hết nói. Chờ rồi hơn nửa giờ, Kỳ Dũng bước nhanh xông về rừng cây. Là không phải hắn chết, chính là chúng ta mất. Đồng thời giết hắn đi, Hoàng Hưng toàn bộ lớn tiếng la lên. Liều mạng với hắn, ỉ lại xương đức quát lên. Nguyên lực cũng không có, ta sợ các ngươi cái cầu. Kỳ Dũng tay cầm đoạn hồn đao, không có sợ hãi vọt tới. Từng cổ thi thể té xuống đất. Trong lúc bất chợt, hai bóng người từ trên cây nhảy xuống. Nguyên lực bị hoa khí tản xuống, nhưng thân thể thực lực chưa giảm phân hào. Rợn cả tóc gáy Kỳ Dũng, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Thầm nói quốc thuật biết trước nguy hiểm huyền diệu. Thân hình hắn chuyển một cái, quơ ao đánh tới. Trong khoảnh khắc, trên đất lại thêm mấy cổ thi thể. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đạt được 10 phần gia cường phiên bản trúc cơ dịch. Trần Vũ truyền âm nói. Hoàn thành sở thi sau đó, Kỳ Dũng đi như bay trở lại Hồng Thành. Lão gia thấy hắn trở lại, Kỳ đại Kỳ nhị Kỳ tam vẻ mặt cung kính la lên. Ta muốn tắm, cho ta đốt điểm nước nóng. Kỳ Dũng nói, đúng lão gia, ba người cùng kêu lên thắng được. Nửa giờ sau, Kỳ đại nói, lão gia, nước tắm chuẩn bị xong. Ừ, Kỳ Dũng gật đầu một cái, bước nhanh phòng nghỉ lúc này đi tới, lấy ra một phần gia cường phiên bản trúc cơ dịch. Rót vào trong thùng nước tắm, cởi xuống y phục trên người, tăng lên nhất long chi lực, không hổ là gia cường phiên bản trúc cơ dịch. Thuốc nước toàn bộ sau khi hấp thu, Kỳ Dũng chưa thỏa mãn đứng lên. Ngày kế, hắn lại sử dụng một phần gia cường phiên bản trúc cơ dịch, giống vậy tăng lên nhất long chi lực. Ngày thứ ba, hắn lần nữa dùng một phần gia cường phiên bản trúc cơ dịch, nhị thập long lực, cho dù là thiên cấp tu luyện giả, chỉ cần bị ta đánh trúng, cũng sẽ chắc chắn phải chết. Ngắn ngủi thập ngày, lực lượng thì đến được rồi nhị thập long lực. Trong lòng Kỳ Dũng hưng phấn, kích động không thôi. Toàn bộ hoang cổ đại lục, thập long trúc cơ nhân đều không mấy cái, huống chi ở trúc cơ giai đoạn, nắm giữ nhị thập long lực. Tài thần đại nhân, ta muốn thăng cấp Xạ Nguyệt cung sức kéo. Kỳ Dũng nói, lên tới bao nhiêu? Trần Vũ hỏi, thập long lực. Kỳ Dũng nói, thu đối phương 85.000 khối hạ phẩm hoang thạch. Trần Vũ điểm ngón tay một cái, một đạo quang mang vô căn cứ thoáng hiện, bị huyền hoàng vầng sáng bao vây Xạ Nguyệt cung. đem sức kéo nhanh chóng tăng trưởng, 100.000 tấn sức kéo. Không có phòng bị thiên cấp tu luyện giả, cũng không ngăn được Xạ Nguyệt Oai. Thử một chút Xạ Nguyệt cung sức kéo, Kỳ Dũng mừng rỡ không thôi. Sau đó mấy tháng, hắn ban ngày đi ra ngoài săn giết hung thú hái dược liệu. Chỗ dựa uy lực chợt tăng Xạ Nguyệt cung, hắn mỗi ngày đều có thể kiếm mấy ngàn, mấy chục ngàn hạ phẩm hoang thạch, thậm chí có lúc có thể kiếm mấy trăm ngàn khối hạ phẩm hoang thạch. Nhiều tiền lắm của Kỳ Dũng, mỗi ngày trở lại Kỳ thị tiệm tạp hóa, đều biết dùng một phần cường hóa bản trúc cơ dịch tắm. Mấy tháng đi xuống, hắn thân thể lực lượng liền tăng tới rồi kinh người 90 cửu long cửu hổ chi lực. Trần Vũ cũng không nhàn rỗi, năm thì 10 họa cho đối phương bố trí một cái nhiệm vụ, có lúc để cho hắn thu phục một cái tiểu bang phái, có lúc để cho hắn diệt trừ một cái thế lực tà ác, có lúc để cho hắn dùng đoạn hồn đao chém mấy vạn con muỗi. Ngày kế buổi tối, Kỳ Dũng lại rót một lần trúc cơ dịch, lực lượng thế như trẻ tre đi đến bách long chi lực. Nhìn một chút hệ thống bên trong công pháp, hắn dùng 500.000 khối hạ phẩm hoang thạch mua man hoang luyện khí quyết bên trong hoàng cấp bộ phận nội dung, tốn 100.000 hạ phẩm hoang thạch, hắn dễ như trở bàn tay đi đến hoàng cấp sơ kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.